Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 27, 27, gặp lại trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối chính là tiền bối. Phát hiện nhanh như vậy. Một tu tiên giả không khỏi tán thán. Nhưng mà tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Yên tâm, Phi Tiên Tông chúng ta sẽ giải quyết chuyện này. Nếu như các ngươi lo lắng gia tộc của mình, có thể rời đến xung quanh Phi Tiên Tông. Lý Tô nói với những tu tiên giả này. Đa tạ tiền bối. Tiền bối nói như vậy, chúng ta an tâm. Đúng vậy. Sau khi nhận được tin tức, gần đây chúng ta ngủ không yên. Tu tiên giả xung quanh rối rít nói. Sau khi trấn an những tu tiên giả này một chút, Lý Tô không có dừng lại lâu, lấy ra phi thuyền bay khỏi nơi này. Hắn đầu tiên là trở về Lý Phủ một chuyến, xem tình huống trong nhà một chút, lại đi Phi Tiên Tông một chuyến. Sau khi khóa chặt tu sĩ họ Bạch, Lý Tô càng không lo lắng tình huống trong nhà. Chuyện này nếu như là tu sĩ họ Bạch làm, gia hỏa này sẽ không chạy tới trêu chọc Lý Tô. Trong nhà quả nhiên hết thảy như thường. Lý Tô yên tâm, ngồi phi thuyền đi tới Phi Tiên Tông. Lý Tô, tình huống thế nào? Người tọa trấn Phi Tiên Tông chính là trưởng lão ngoại sự điện. Ngầm còn có cường giả kim đan kỳ hay không cũng không biết. Trưởng lão, có một ít thu hoạch. Trưởng lão, Phi Tiên Tông có giám sát tình huống tán tu không? Lý Tô hỏi, tán tu, chúng ta cũng có phái nhân thủ lưu ý một chút động tĩnh tán tu giới. Nhưng tán tu vũ quốc không ít, chúng ta chỉ có thể nắm giữ động tĩnh những tán tu này gây ra. Trưởng lão ngoại sự điện nói, trong lúc nói chuyện, hắn cho người gọi một đệ tử luyện khí hậu kỳ tới. Đối phương chính là người phụ trách lưu ý động tĩnh tán tu gây nên. Lý sư huynh, trước mắt còn có không ít tán muốn đục nước béo cò ở Mãng Thương Sơn. Về phần tán tu họ Bạch người nói cũng ở đó. Hắn tương đối sinh động. Mấy ngày trước ta giao đồ đến Mãng Thương Sơn, còn nghe nói về hắn. Đệ tử luyện khí hậu kỳ nói, gia hỏa này ở Mãng Thương Sơn a, còn sinh động như thế. Chính là gia hỏa này. Lý Tô càng khẳng định, đổi một người, có thể sẽ trực tiếp bài trừ hiềm nghi tu sĩ họ Bạch. Nhưng Lý Tô am hiểu đảo ngược tư duy. Tu sĩ họ Bạch một tán tu, chạy đến Mãng Thương Sơn đục nước béo cò. Kết quả còn sinh động như thế. Ba ngày hai đầu lộ ra một chút. Không sợ đắc tội ba tiên môn sao? Hắn làm như thế, nguyên nhân chỉ có một. Gia hỏa này đang tạo chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Lấy tốc độ của trúc cơ kỳ tu sĩ, từ Mãng Thương Sơn bay đến ba cái tu tiên gia tộc bị diệt. Một cái xa nhất cũng chỉ cần mười mấy giờ. Nếu có phi hành pháp khí như phi thuyền, tốc độ sẽ nhanh hơn. Lấy thực lực của hắn, diệt một cái tu tiên gia tộc hoàn toàn không cần bao lâu. Thời gian một ngày, có thể vừa đi vừa về. Nói không chừng tu tiên gia tộc bị hắn diệt đi còn không chỉ ba cái. Chỉ là trước mắt còn không có bị phát hiện. Gia hỏa này giỏi tính toán. Nếu như không phải Lý Tô, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi đến hắn. Lý Tô, làm sao? Có phát hiện gì à? Trưởng lão ngoại sự điện hỏi. Lý Tô nói, Tiết trưởng lão, phiền phức nói cho ta biết vị trí của trưởng môn. Ta đi Mãng Thương Sơn một chuyến. Tốt, trưởng lão ngoại sự điện cho Lý Tô một tấm bản đồ. Sau khi ra ngoài, người hướng phương hướng này bay thẳng đến là có thể đến khu vực mỏ linh thạch. Trưởng lão ngoại sự điện nói, cáo biệt đối phương. Sau đó Lý Tô ngồi phi thuyền, một đường chạy tới Mãng Thương Sơn. Phi thuyền tốc độ rất nhanh. 8 giờ sau, một ngọn núi cao xuất hiện trong tầm mắt. Đây là Mãng Thương Sơn. Mãng Thương Sơn kéo dài mấy vạn dặm, cũng cực kỳ rộng, mây mù không ngừng, nửa ngọn núi đều bị mây che khuất. Địa hình nơi này cũng có chút phức tạp. Khu vực khác nhau hoàn cảnh không giống nhau. Lý Tô thông qua địa đồ, tiếp cận khu vực Phi Tiên Tông. Mới tiếp cận thì có đệ tử Phi Tiên Tông hiện thân. Đây là đệ tử cảnh giới bên ngoài của Phi Tiên Tông. Hóa ra là Lý Sư Huynh. Nghe nói Lý Sư Huynh trở thành đệ tử thân truyền của trưởng môn. Chúc mừng, chúc mừng. Một đệ tử trúc cơ kỳ nhìn thấy Lý Tô. Nói, đệ tử khác của Phi Tiên Tông cũng tới ra mắt. Bây giờ địa vị của Lý Tô trong Phi Tiên Tông không giống như trước. Tu vi không chỉ đến trúc cơ đỉnh phong, trở thành đệ tử thân truyền của trưởng môn. Cho dù trước kia Lý Tô rác rưởi như thế nào đi nữa, nhưng trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nói chính là như vậy. Lý Tô và mấy đệ tử này trò chuyện vài câu, sau đó được một đệ tử dẫn một đường tiến lên. Rất nhanh, đi tới dưới núi. Nơi này, rất nhiều đệ tử Phi Tiên Tông đang kết trận đối phó một chút yêu thú. Bầu trời, có một chiếc phi thuyền dài đến mấy chục mét. Phi thường tinh mỹ. Phi thuyền này chính là của trưởng môn. Tên là Phi Tiên Chu. Tốc độ cực kỳ nhanh. Phi thuyền, trưởng môn Phi Tiên Tông đứng đó. Nhìn chiến đấu phía dưới. Lúc này, dưới núi, một con yêu thú có một sừng giống như kiếm long đột nhiên xông ra. Sừng lôi quang chớp động, một đạo lôi trụ vọt ra. Sắc mặt trưởng môn Phi Tiên Tông không thay đổi, tay khẽ động, một đạo bạch quang bay ra ngoài, ngăn lôi trụ lại. Yêu thú giống như kiếm long một kích không thành, quay người chui vào núi. Gia hỏa này thật là giảo hoạt, chẳng trách ba tiên môn đánh lâu như vậy. Cách chương.